Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, giết Hoắc Tinh. Nhưng mà, trung niên nam tử này lại không chiếm được hắn muốn đáp án rồi. Thanh Lâm thủ trưởng dùng không thể địch nổi xu thế, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó nổ nát, tiến tới đuổi giết hắn bản thân, hấp thu linh nguyên. Cái này hơn 20 người linh nguyên, lại lần nữa làm cho Thanh Lâm Xích Vân tăng lên một cấp độ. Tuy nhiên tu vi của bọn hắn đều là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng lại phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh, có thể nói mạnh nhất tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn linh nguyên nồng đậm trình độ, so với bình thường tinh hoàng cảnh đỉnh phong muốn nhiều ra mấy lần. Đến tận đây, Thanh Lâm đã đứng ở thứ 99 tòa động phủ trước khi. Hắn cũng không có nhìn về phía thứ hạng này thứ 99 VIP nhất đệ tử, mà là đem dương mắt lên nhìn về phía đứng tại đệ tam tòa động phủ trước khi Vương Hải Sinh. Vương Hải Sinh cũng đang chằm chằm vào Thanh Lâm. Nếu nói là tại Thanh Lâm chiến thắng thứ 900 tên VIP nhất đệ tử thời điểm, Vương Hải Sinh căn bản không quan tâm. Cái kia giờ phút này, tại Thanh Lâm đem trung niên nam tử kia đánh chết về sau, Vương Hải Sinh rốt cục động dung. Bất quá, cũng giới hạn tại động dung mà thôi. Thanh Lâm thực lực mạnh, là Vương Hải Sinh thật không ngờ. Nhưng Vương Hải Sinh cũng không e ngại. Hắn biết nói, trước 100 vôn, IP nhất đệ tử chính giữa. Một cái so một cái cường, thậm chí Vương Hải Sinh tin tưởng vững chắc, căn bản không cần tự mình ra tay, Thanh Lâm sẽ gặp chiến bại, ta chờ ngươi, gặp Thanh Lâm xem ra. Vương Hải Sinh cười nhạt một tiếng, mở miệng lần nữa, Thanh Lâm ánh mắt chuyển động, lại rơi xuống Hoắc Tinh trên người. Giờ phút này Hoắc Tinh cũng là như Vương Hải Sinh đồng dạng. Ánh mắt không ngừng tại Thanh Lâm trên người dò xét, bất quá trong mắt của hắn không có lạnh ý, toàn bộ đều là tham lam, loại này tham lam căn bản là không chút nào thêm che giấu. Thậm chí nhìn thấy Thanh Lâm xem từ lúc đến đây, Hoắc Tinh lại lộ ra dáng tươi cười, liếm liếm đầu lưỡi, bờ môi nhúc nhích, nhổ ra mấy cái chỉ có Thanh Lâm có thể xem hiểu chữ. Ta muốn ăn hết ngươi. Thanh Lâm thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, cước bộ nâng lên, phóng tới trước mặt chi nhân. Thanh Lâm sư huynh, ta nhận thua. Người này bỗng nhiên ôm quyền mở miệng. Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, đi tới thứ 98 tòa động phủ trước khi. Động này phủ chủ nhân là một gã bà lão. Tại Thanh Lâm đến từ lúc đến đây, cái này bà lão đã tại bốn phía thiết lập vô số phòng ngự tầng, càng là bày xuống không ít trận pháp, đem làm Thanh Lâm tiến đến chi tế. Bốn phía cảnh sắc nhất biến, cái kia gần trăm vạn bóng người biến mất, cái này bà lão thân ảnh cũng là biến mất, cái có vô số thể tích khổng lồ cự thú gào rú mà đến. Thanh Lâm mày nhăn lại, thân ảnh lao ra, một quyền oanh tại hắn một người trong cự thú trên người. Oanh, cái này cự thú thê lương vừa gọi, lập tức tử vong, nhưng là, nó tử vong về sau, hắn thân ảnh tiêu tán, trong chốc lát lại ngưng tụ, lần nữa biến thành một đầu sống sờ sờ cự thú. Trận pháp bên ngoài, cái kia bà lão nhếch miệng cười cười, lẩm bẩm nói, chỉ là trận pháp này, liền đủ để đem ngươi khốn chết rồi. Thật sao? Âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên xuất hiện tại bà lão bên tai. Bà lão con mắt trừng lớn, thần sắc nhất biến, ngươi có thể nghe được lời nói của ta. Cái này chính là trận pháp, con trói không được Thanh Mỗ. Lời nói lại lần nữa truyền ra, bà lão bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia hư không chính giữa, bỗng nhiên xuất hiện một đầu thật nhỏ khe hở. Ngay sau đó, hai bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, bắt lấy cái kia khe hở, hung hăng một xé. Xoẹt, cái này khe hở giống như là một trang giấy, vậy mà truyền ra thanh âm, càng là tại thanh âm truyền ra thời điểm, cái kia một đầu tóc tím yêu dị gương mặt xuất hiện ở bà lão trước mặt. Không có khả năng, bà lão trong nội tâm rung mạnh, nàng cả đời đều dùng cho nghiên cứu trận pháp. Bằng vào trận pháp, nàng mọi việc đều thuận lợi, từng sinh sinh khốn chết không dưới 100 tên tinh hoàng cảnh cường giả. Huống chi đem một gã thánh vực cảnh vây ở trận pháp chính giữa trọn vẹn 3 ngày. Hay là cái kia thánh vực cảnh xuất ra rất nhiều linh thạch cùng tu luyện tài nguyên. Cái này bà lão mới đưa hắn thả ra. Có thể nói, bằng vào trận pháp, liền thánh vực cảnh sơ kỳ cường giả đều không làm gì được cái này bà lão. Nhưng Thanh Lâm nhưng lại gần kề trong nháy mắt, liền đi ra trận pháp. Cái này bà lão làm sao có thể đủ tin tưởng? Còn muốn chiến sao? Thanh Lâm từng bước một đi ra. Theo hắn hành tẩu, bà lão chỗ bố trí phòng ngự, một tầng lộ vẻ nghiền nát. Căn bản không cần Thanh Lâm công kích, thật giống như chỉ là cái loại này uy áp, liền đủ để đem bà lão phòng ngự chấn đắc sụp đổ. Ta thua, bà lão thở sâu, lộ ra kính nể, dùng lão nô trận pháp, đều trói không được ngươi. Thực lực của ngươi, đủ để tiến vào V, I, P nhất đệ tử chính giữa top 30. Bà lão chậm rãi nói ra, top 30, còn không phải Thanh Mỗ mục đích. Thanh Lâm lắc đầu, lần nữa lao ra, bà lão đoán không sai. Thanh Lâm thực lực, hoàn toàn chính xác khả dĩ bài danh top 30, nhưng nàng nói cũng có sai, bởi vì top 30, hoàn toàn chính xác còn hạn chế không được Thanh Lâm. Lại là mấy canh giờ về sau, Thanh Lâm đứng ở Hoắc Tinh trước mặt, ngươi không phải muốn ăn hết ta sao? Thanh Lâm chằm chằm vào Hoắc Tinh, bình tĩnh mà nói, hôm nay, ta cho ngươi ăn. Hoắc Tinh thần sắc lộ ra cẩn thận, như Thanh Lâm chưa có tới đến trước mặt của hắn cũng đã chiến bại. Thật sự là hắn có nắm chắc thôn phệ Thanh Lâm thân thể. Nhưng hôm nay, Thanh Lâm thực lực rõ ràng không thể so với hắn thấp. Ngươi nếu là ăn không hết ta, cái kia Thanh Mỗ sẽ phải ăn hết ngươi rồi. Thanh Lâm thần sắc bỗng nhiên lạnh như băng xuống, đồng thời thân ảnh lập lòe, y nguyên chỉ là một quyền. Bất quá một quyền này, hắn dùng lên 5 thành lực lượng, bởi vì Hoắc Tinh tu vi đã đạt đến thánh vực cảnh. Thánh vực, khai mở. Hoắc Tinh trong nội tâm lạnh quát một tiếng, hắn thân thể chấn động, nguyên lực phố tán, bốn phía lập tức tự thành thế giới. Hoắc Tinh đứng tại hắn chỗ triển khai thánh vực chính giữa. Thân ảnh bỗng nhiên tăng trưởng, hóa thành cự nhân, chừng ngàn trưởng, coi như hắn tự là thiên thần. Cùng lúc đó, Hoắc Tinh bàn tay lớn bay thẳng đến Thanh Lâm chảo đi qua. Càng là hé miệng, coi như thật sự muốn ăn hết Thanh Lâm. Oanh, Thanh Lâm quyền đầu trực tiếp oanh kích tại Hoắc Tinh trên bàn tay. Hoắc Tinh cánh tay chấn động, đúng là kéo thân thể của hắn sau thối lui ra khỏi mấy bước, lực lượng rất mạnh, ta thích. Hoắc Tinh mâu bên trong đích tham lam càng lớn, ăn hết ngươi, tu vi của ta tuyệt đối khả dĩ đạt tới thánh vực cảnh trung kỳ. Đến lúc đó hoàn toàn khả dĩ tấn chức top 10, thậm chí cùng Vương Hải Sinh bọn người đối kháng cũng không phải là không được. Dõng dạc, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lại là một quyền, bất quá lúc này đây, là 6 thành lực lượng, dầm dầm dầm, hắn tốc độ cực nhanh, cái kia Hoắc Tinh cao tới ngàn trượng cực lớn thân ảnh không ngừng lui về phía sau. Tuy nhiên linh hoạt, nhưng Thanh Lâm tốc độ thật sự là quá là nhanh, Hoắc Tinh căn bản là phản ứng không kịp. Cùng lúc đó, theo Thanh Lâm từng quyền oanh ra, Hoắc Tinh không ngừng phun ra máu tươi, thậm chí hắn thánh vực đều trong lúc mơ hồ xuất hiện bất ổn. Phá, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, hắn quyền đầu lực lượng bỗng nhiên gia tăng, thẳng nhận được 7 thành. Hắn một quyền nổ vang hư không, cái kia hư không xuất hiện chấn động, Hoắc Tinh thánh vực bắt đầu run rẩy, sau một lát, ầm ầm sụp đổ, thánh vực sụp đổ phía dưới. Hoắc Tinh thân ảnh lập tức biến thành thường nhân lớn nhỏ. Hắn vừa mới kịp phản ứng, liền nhìn thấy một cái quyền đầu xuất hiện ở chính mình thực hiện chính giữa. Phanh, máu tươi văng khắp nơi, đầu lâu nổ tung. Hoắc Tinh bản thần tại hoảng sợ chính giữa nhanh chóng chạy ra. Thanh Lâm bàn tay lớn trực tiếp chảo tới, đại đế lục đồng thời triển khai, cho đến đem Hoắc Tinh thôn phệ. Không thể, cái kia Thương Hàn Tông lão giả đồng tử co rụt lại, vội vàng hô, bài danh top 30 vôn, y, p nhất đệ tử. Mỗi một người đều có được rất mạnh thiên phú, người như giết hắn, liền giảm ngươi một nửa tu luyện tài nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.